Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Mỹ nữ luôn luôn có thể hơn nữa may mắn giá trị. Hạ, thuộc loại, lịch sử quân sự, Major thiếu gia nói rất đúng, đã hắn muốn cướp, này người địa chủ này ta cũng không cần. Lạc Phong cười mỉm thu tay lại vương bài kiên trong lòng cuồng cầm một tiếng ban đầu vốn đã kế. Hoặc tốt, đem địa chủ cho Lạc Phong. Sau đó hắn liên thủ với Major. Dạng này mặc kệ là thua thắng hắn đều không có áp lực gì. Nhưng là bây giờ hắn cùng Major không tại một phương. Này áp lực liền trong nháy mắt từ từ dâng lên vậy thì nhất làm cho hắn khó chịu là... chính mình cừu nhân hiện tại là cùng bên mình này mình bây giờ thắng hay thua. Cơ hồ không có chút gì do dự. Vương Bài Kiên liền làm quyết định này hiện tại thua. Hắn có thể kéo một cái đệm lưng. Mà thắng lời nói. Vậy sẽ đắc tội một cái quái vật khổng lồ. Vậy thì hậu quả là hắn không thể thừa nhận nổi ngay sau đó. Vương Bài Kiên nheo mắt lại. Nhìn mình trong tay bài. Sau đó lại bao hàm thâm ý liếc nhìn Lạc Phong. Hắn không nghĩ tới Lạc Phong cũng đang dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn hắn Vương Bài Kiên lúc này nhẹ. Hừ một tiếng, hừ, hy vọng người nào đó không phải như heo đồng đội. Ai nha, Đổ Vương nói như ngươi vậy liền quá không hợp vừa. Lạc Phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy Vương Bài Kiên. Nào có người chính mình nói chính mình là heo đâu. Ha ha ha. Lạc Phong lời nói lúc này gây nên một trận cười vang sau lưng hắn Huệ Thế tuét miệng. Nói ra, Phong ca, trên thế giới này a liền là có chút cái não tử thiếu gân người. Chúng ta cũng là không có cách nào. Sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng có làm được cái gì. Vương Bài Kiên chỉ là mặt mo đỏ ửng. Sau đó rất nhanh khôi phục trấn định. Nhìn lấy Lạc Phong nhẹ nhàng nói. Muốn đánh rồi mới biết mới được. Ha ha, ta tin tưởng có Đổ Vương tại. Ván này chúng ta là chắc thắng. Lạc Phong tùy tiện hướng trên ghế khẽ nghiêng. Nhìn lấy Vương Bài Kiên một bộ toàn bộ đều giao cho ngươi bộ dáng Lạc Phong muốn thắng. Mà Vương Bài Kiên muốn thua. Trong lòng hai người riêng phần mình đánh lấy chính mình tính toán bắt đầu chờ đợi Major trước ra. Bài 3-4 phi cơ mang hai cái năm. Major chỉ là hơi nhìn xem bài. Sau đó liền tiện tay vãi ra 8 cái bài Vương Bài Kiên là nhà dưới. Hắn vốn là nhất tâm muốn thua. Tự nhiên là sẽ không ra bài ép Major. Cho nên lắc đầu. Biểu thị không muốn. Hắc hắc. Thật đúng là xảo đâu. Lạc Phong một phát miệng. Quất ra 8 cái bài. Quầy để lên bàn. 6-7 phi cơ mang 2 cái 5. Lạc Phong cái này vừa ra bài, để Major chân mày hơi nhíu lại, chợt lắc đầu, bom. Vương Bài Kiên không nói hai lời thả ra 4 cái 2, vương nổ, Lạc Phong không nhanh không chậm. Xuất ra 2 tấm bài ném lên bàn, lớn nhỏ vương hung hăng hiện ra Vương Bài Kiên con mắt lúc này Lạc Phong đã cười hắc hắc đứng lên. Đầu tiên là liếc mắt cung Thiên Tuyết, sau đó nhìn về phía Vương Bài Kiên. Xem ra thật đúng là mỹ nữ có thể gia tăng may mắn giá trị a. Cược Vương tiên sinh, chúng ta thắng. Nói chuyện, Lạc Phong đưa trong tay còn thừa 7 cái bài đều để lên bàn. Từ 8 đến A1 lốc, Major thiếu gia. Không có ý tứ ngươi thua. Vậy thì chúng ta bên này còn ra 2 cái bom. Cho nên là muốn gấp bội, Lạc Phong cười ha hả nhìn về phía Major. A không. Là nhìn về phía một tòa kim sơn, 2 cái bom, một cái mùa xuân, cũng chính là muốn 8 tỷ đô la Mỹ. Về phần vị mỹ nữ kia lời nói, Lạc Phong nhìn xem cung Thiên Tuyết. Khóe miệng nụ cười càng thêm nồng đậm, không để ý tới sắc mặt đã kéo xuống lão trường Major cùng Vương Bài Kiên. Tự lo nói ra, vị mỹ nữ kia chỉ có một cái. Đã biến không ra cái thứ hai giống như đúc. Vậy thì do ta theo cược Vương tiên sinh cộng đồng có được đi. Phù phù. Tất cả mọi người trái tim hung hăng nhảy một cái đây cũng không phải là vẻn vẹn đánh Major mặt. mà chính là đem Mazer đè xuống đất. Hành hung sau mười mấy phút lại đẩy ra miệng hắn, cứng rắn nhét vào gần như đát đống liệt đi vào. Hiện tại Mazer sắc mặt đã là như thế, hắn bài rất tốt. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lạc Phong bài so với hắn còn tốt hơn, thậm chí trực tiếp đem hắn đánh cái mùa xuân. Hắn nhìn lấy trong tay một lốc không nói một lời, khụ khụ, Lạc Phong gõ gõ cái bàn. Thanh âm tăng thêm, Mazer thiếu gia, 8 tỷ đô la Mỹ ngươi vẫn là mau chóng chuẩn bị đi. Bất quá ta cảm thấy cũng không cần chuẩn bị, giống như ngươi quý tộc thiếu gia, bình thường đi ra ngoài khẳng định đều là mang theo trong người hơn mấy trăm ức thẻ. Càng sớm càng tốt, chúng ta vẫn là hiện tại liền đem tiền đặt cược cho đi. Chợt Lạc Phong vừa nhìn về phía vương bài. Kiên, có thể lập tức thắng 8 tỷ đô la Mỹ cũng nhiều thua thiệt đổ vương ngươi vừa rồi một cái kia. Vừa đúng bom, cho nên ân, liền phân cho ngươi 1.000 vạn lấy đó cảm tạ đi. Phốc, Lạc Phong lời kia vừa thốt ra, vương bài Kiên kém chút một thanh lão huyết phun Lạc Phong trên mặt. Không nói hắn, vẻn vẹn chia tiền tối thiểu nhất hắn cũng phải cầm một nửa không phải. 1 tỷ đô la Mỹ, chỉ cấp hắn 1.000 vạn là cái có ý tứ gì? Bất quá nói đi thì nói lại, đừng nói là Lạc Phong cho hắn này 1.000 vạn, liền xem như chỉ cấp hắn 1 vạn, hắn cũng không dám muốn. Dù sao tiền này thế nhưng là Rothschild gia tộc nhị thiếu gia. Hắn nếu thật dám muốn, hiện tại Mazer sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng hắn không dám hứa chắc chờ thêm sau chuyện này, hắn vẫn sẽ hay không giống như bây giờ bình yên vô sự ngồi. Hắn không dám đánh cược, rất tốt. Ngươi là ta gặp qua tất cả hoa hạ nam tử ở trong lớn nhất, không giống bình thường một cái. Mazer trên mặt âm trầm biểu lộ đột nhiên biến mất, một tia nắng nụ cười tỏa ra. Trừ cái này 8 tỷ đô la Mỹ tiền đặt cược bên ngoài, ta lại thêm 2 tỷ, chỉnh một chút 100 ức đô la Mỹ đều cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.